Chương 949, Kinh khủng cự thần núi, canh tư kết thúc. Chương 949, ở gậy ẻn, ngươi giống một hồi, ta muốn thanh âm cũng đủ lớn. Đứng ở đồ đằng ở giữa, gần sổ hướng về phía khoa học kỹ thuật thần phân phó nói. Ở gậy ẻn gật đầu, hắn là nạ nổ người cải tạo, mặc dù không có năng lượng chỉ có thể làm cường độ thấp biến hình, thế nhưng cải biến trong cơ thể khí quan kết cấu vẫn là ung dung đơn giản. Muốn thanh âm ở toàn bộ bên trong sơn cốc quanh quần hắn lúc này đây cũng phải cần đem hết toàn lực. Nửa giờ sau, tất cả chuẩn bị toàn bộ làm xong. Ergen biến hình thành lôi thú, cả người nạ nổ biến hình bành trướng đến vài dặm cao. Cái này giới bên ngoài ung dung dị thường biến hình, ở cổ thần giới lại làm cho hắn dùng hết toàn lực, thậm chí đã không có dư lực sao động bụng của mình. Ung ung đại địa cự nhân không ngừng xung phong, nhảy dựng lên đụng vào Ergen trên bụng của. Lôi thú cái bụng. Chịu đến va chạm sẽ phát sinh kinh người lôi minh. Bây giờ không cầu sát thương chỉ cầu khuyết tán phạm vi, vô hình tiếng gầm tứ tán mở rộng ra, tuy là sớm có chuẩn bị gần sổ lỗ thai còn là thiếu chút nữa bị chấn động điếc, dù vậy hắn còn phải đi qua tăng phúc thính lực nghe thanh âm va chạm tất cả sinh sinh tặng lại. Ước chừng qua một ngày, gần sổ mịch có xoa lỗ thai ngã ngồi xuống đất. Siêu não mất đi năng lượng, chỉ dựa vào tự thân tính toán toàn bộ sơn cốc cặn kẽ hình thực sự lao lực. Chúng ta phiền phức không nhỏ. Gần sổ cao mày nói, trên trời là tử lộ, có chúng ta không thấy được kết giới, trong lòng đất cùng sơn thể cũng không được, nơi đây có thể sản sinh thần thạch chất liệu không phải bình thường cưng rán, chúng ta đào một vài chục vạn năm có thể đào ra một cái thông lộ. Chỉ có một con đường có thể đi, trong sơn cốc này duy nhất nguồn nước có mạch nước ngầm nói thông hướng bên ngoài. Hà đạo bên trong gặp nguy hiểm Mỹ cả xa người thứ nhất nghe được gần sổ ý tứ hỏi. Đối với chúng ta mà nói, đúng thế. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Dòng nước ngầm có thể thông hướng bên ngoài sơn cốc, đây là hắn đã sớm biết sự tình, nhưng là bóng ma vũ trụ nhìn không thấy vật còn sống. Hắn thật đúng là không biết dưới đất này trong thủy đạo có quái vật, nếu là ở không biết tình huống bên dưới đi vào thật có khả năng bị ăn tươi. Nguồn nước khoảng cách bọn họ không xa, dù sao bọn họ lựa chọn chính là nhất tới gần bên ngoài sơn cốc địa phương. Toàn bộ nguồn nước chỉ là một không ngừng tuân ra đậm đặc suối phun tiểu hồ. Thần dịch gần sổ khỏe miệng co giật no ý trạng thái dịch hóa thần lực, vẫn là phi thường tinh thuần vô thuộc tính trạng thái dịch hóa thần lực. Loại vật này, chỉ có trong truyền thuyết thần nguyên thạch khả năng sản xuất. Đây là đã tại Hoàng Kim Đại Lục tuyên bố diệt tuyệt nhiều năm tài nguyên, không nghĩ tới ở chỗ này vẫn còn có, miễn là một viên thần nguyên thạch là có thể hình thành một cái sản xuất tinh thuần thần lực vô thuộc tính thiên mạch. Hoàng Kim trở xuống. Không có một thần linh có thể cự tuyệt mình thần quốc bên trong nhiều hơn một cái thuộc về mình thiên mạch. Còn không đợi hắn nói chuyện. Bảy đồng đội đã nhào tới. Ngoại trừ Mỹ cả xạ cùng tủ cả bảo trì chấn định, ngay cả là thần tiên chu nhân nhân cái này thoạt nhìn thanh thuần thoát tục nữ thần, lúc này đều nhảy vào tuyển bên trong tìm kiếm thần nguyên thạch, hoàn toàn quên mất bọn họ hiện tại căn bản chưa dùng tới thần lực loại vật này. Thần linh, nói cho cùng vẫn là phàm nhân thành tiểu. Thần uy như ngục thần ân tựa như biển. Những thứ này nói cho cùng bất quá đều là trang bị cho tín đồ nhìn biểu hiện giả dối. Không bao lâu, bảy đồng đội thất vọng leo lên bên hồ nhỏ. Hiển nhiên bọn họ rốt cuộc ý thức được, thần nguyên thạch hiện nay đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi dòng nước ngầm rắc rối phức tạp dường như mê cung, bây giờ không có thần lực phụ trợ, đơn thuần thần niệm ở cổ thần giới loại này địa phương căn bản không dò ra rất xa. Một phần vạn gặp phải dòng nước ngầm quái vật sợ là thần nguyên thạch không tìm được mệnh trước không có. Việc cấp bách, hay là thế nào nghĩ biện pháp ly khai cái này sơn cốc to lớn. Một phen thương nghị, mọi người bắt đầu mỗi người bận rộn. Cũng không lâu lắm, một cái hiện lên kim ti thạch xà rơi vào bờ nước. Con rắn này, xem ra giống như là một cái thông thường đồ chơi xà. Có tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở đủ y tiếp theo nhân bằng đá thân rắn hợp lại mà thành. Ở rắn dưới bụng có tương tự với mái chèo gì đó, miễn là hướng bên trong khoan một cái có thể mượn mái chèo ở dưới nước di động. Đừng xem nguyên thủy, nhưng đang đúng như vậy mới có dùng được. Toàn thân dùng đủ để tinh luyện chủ thần cấp thần lực kết tinh thần thạch điêu khắc thành, miễn là nội ngoại phong bế, loại này thạch tài có thể thiên nhiên che đậy thần linh khí tức, ở dưới nước bọn họ miễn là không phải di động giống như mạch nước ngầm đạo thạch tài giống nhau như lúc. Kể từ đó, đã lừa gạt mạch nước ngầm nói không biết sinh vật có khả năng cực cao. Chúng ta đi thôi, gần sổ người thứ nhất tiến vào đầu rắn. To lớn thạch xà, ở mái chèo sự trượt hạ lạc nước vào bên trong. Thần lực dung dịch cực kỳ sền sệt, vì vậy ở bên trong bất kể là trầm xuống vẫn là hiện lên đều rất chậm. Cũng may cái này bên trong mạch nước ngầm nói mấy trăm tỷ năm qua đã không biết nối rộng gấp bao nhiêu lần, bằng không thật đúng là không đủ để thạch xà đi qua. Một ngày hai ngày một năm hai năm toàn bộ mạch nước ngầm nói, chí ít lan tràn mở Ivan đàm mở, tại loại này tình huống bên dưới chậm rãi sự trượt. Còn muốn thường thường dừng lại tránh tị thủy bên trong quái vật, tại loại này tình huống bên dưới chính là mấy vạn bên trong lộ trình trở thành dài dòng dày vò. Chọn 182 năm, ở gần sổ tính toán bên trong mới mặc qua sơn cốc thạch bích. Nếu như đã từng địa cầu thời đại phàm nhân, thời gian này đã đủ để cho phàm nhân chết già mấy đời. Mặc dù đối với thần linh mà nói điểm ấy thời gian còn chưa đủ một lần bế quan, thế nhưng nhiều năm như vậy có giúp ở không gian thu hẹp không thấy ai nhờ mặt trời ý vẫn là một loại giàn vạn. Khi thấy một điểm tia sáng thời điểm, ngay cả là gần sổ cũng không nhịn được tăng nhanh động tác. Thạch xà tăng lên đến mặt nước, gần sổ mở ra đầu rắn ở trên che chui ra, dùng sức đập vài cái thân rắn, hai cái người theo đuổi cộng thêm 7 đồng đội, ước chừng qua một lúc lâu mới có phá vỡ thân rắn chui ra. Ta thật không biết hồi trình làm như thế nào, võ thần Vương Kiệt nói đến phân nửa, cả người đều ngây dại không biết làm sao. Bọn họ hiện nay đang ở là một cái tới gần đỉnh núi Thủy Đàm, phía sau là một đoạn vi bất túc đạo đỉnh núi, phía trước là không thể nhìn thấy phần cuối mây mù, chỉ là thô sơ giản lược tính toán đều có thể biết được bọn họ chỗ ở ngọn núi này gần đảm không chỉ một năm ánh sáng. Suy nghĩ cả nửa ngày, khổng lồ thần thạch quáng mạch bất quá là một tòa cự sơn đỉnh núi một cái vi bất túc đạo hố nhỏ. Điều này thật sự là có điểm đả kích người, nhưng càng làm cho Vương Kiệt kinh hãi là, nếu như cái này cả tòa cự sơn đều ẩn chứa thần thạch quáng mạch, nên một khoản cực lớn đến trình độ nào tài phú, mà phiền toái hơn chính là bọn họ muốn thế nào xuống núi. Không có thần lực, đi xuống một năm ánh sáng cự sơn đối với bọn họ mà nói dường như ách nan. Mặc dù gần sổ đã sớm biết, lúc này cũng không nhịn được có điểm run chân, bằng vào 1.000 lần tốc độ âm thanh tốc độ di động, mặc dù cộng thêm xuống núi quán tính bọn họ muốn xuống núi cũng cần 882 năm nhiều, đã từng một thứ không gian nhảy, bây giờ lại cần gần 900 năm dài ràng rặc thời gian. Điên rồi, đúng là điên. Chu Nhân Nhân tự rêu nói, nàng hiện tại thực sự rất muốn đường cũ trở về. Trong bóng tối ngây người gần 200 năm, ai cũng không có nói ra muốn hiện tại xuống núi. Thủy Đàm chu vi tùy tiện tìm một cái lớn một chút sơn động, gần sổ mấy người ngồi ở cửa sơn động lặng lẽ nhìn không trung mây mù thật lâu không nói. Gió, không biết khi nào bắt đầu càng lúc càng lớn. Gần sổ liếc mắt nhìn ra cái này không phải gió bình thường, mà là ẩn chứa phong hệ bổn nguyên lực lượng bổn nguyên thần phong, sợ bị tịch quyển đến chân núi tươi sống ngã chết, gần sổ lập tức thét ra lệnh mọi người nhằm phía Thủy Đàm chuẩn bị mượn nơi đây tránh né. Trên đường, bổn nguyên thần phong thổi tan mây mù. Gần sổ chỉ là nghiêng đầu liếc mắt một cái, cả người đứng lại kém chút cùng theo ở phía sau mỉ cả xạ đụng vào nhau, thổi tan trong mây mù, mơ hồ có thể chứng kiến những thứ này gió đến từ chính một cái cự nhân hô hấp, mà tương tự cự nhân tại mây mù che lấp lại xa không chỉ một cái. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, Lạc Đường Tâm Duyên, Thiên Môn Ngôi Sao SC, Lương Ngọc Hiên, Tinh Hải Thiện Ác khen thưởng, hai điểm rốt cuộc sửa chữa hết chuyển lên, tốt buồn ngủ đi nghỉ á.